bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 30, bốn con sâu thịt, góc truyện audio.com. Thằng BOOMEW, con của cô chỉ được có nhiêu thôi là nhanh. Trong thời gian đợi bốn cục thịt, Đỗ Dương Xuân Hy đi vào bếp chuẩn bị thêm 8 bình sữa cùng 4 bịt bánh to của bốn cục thịt. Cho vào ba lô từng đứa, 2 chai sữa và 1 bịt bánh. Đỗ Dương Xuân Hy đi ra liền thấy bốn cục thịt, cô lắc nhẹ đầu một cái, bốn cục thịt mặc bộ đồ con sâu con, chỉ khác nhau ở cái màu, còn lại đều giống nhau, à không, bé mèo nhà cô có cái nơ nho nhỏ trên đầu cơ đấy. Nhìn bốn cục thịt lắc lắc người môi cô nhếch lên hỏi. Thật sự mặc cái này đi ra ngoài, cả bốn gật đầu nói, thật đáng yêu đúng không ạ? Ừ, đáng yêu vì thấy thịt các con đấy. Đỗ Dương Xuân Hy vừa nói vừa giúp cả bốn đeo ba lô nho nhỏ. Nhìn bốn cục thịt một cái, Đỗ Dương Xuân Hy mới mở cửa ra ngoài. Long Điền Quân ở bên ngoài chờ từ sớm, vừa cúi đầu liền thấy bốn con sâu thịt, anh co rúm khóe miệng nhìn Đỗ Dương Xuân Hy nói. Chị, thật biết mặc đồ cho bốn con sâu thịt nha. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn Long Điền Quân cười cười nói. Con sâu thịt, ha ha Quân Quân, cậu thật biết đặt tên nha. Bốn cục thịt nhíu mày nhìn Long Điền Quân hung hăng nói. Chú mới là con sâu thịt. À, Long Điền Quân nhìn bốn con sâu thịt đang giận dỗi vẫn không nhịn được cười. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. 6 người đi ra khỏi khách sạn vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Cho đến khi gọi được chiếc xe 8 chỗ, Đỗ Dương Xuân Hy mới nói. Thấy không, do bọn con biết lựa chọn quần áo quá mà ai nấy đều nhìn mãi không thôi đó. Đỗ Đức Chí nói, do họ ham mê sắc đẹp của bọn con nên mới nhìn. Đỗ Đức Nghĩa cũng nói. Trên đời này kiếm đâu ra người đẹp giống như bốn đứa con. À, cũng đúng mami đẹp nên bốn đứa đều đẹp nha. Đỗ Dương Xuân Hy không biết xấu hổ nói. Bốn cục thịt giả vờ không đồng ý, 8 mắt bốn bé trừng to ra kinh ngạc nhìn Đỗ Dương Xuân Hy. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn bốn cục thịt hỏi. Không phải hay sao mà nhìn mami. Bốn cục thịt bĩu môi lắc đầu nói. Con không có mami mặt dày như vậy nha. Con, Đỗ Dương Xuân Hy mím chặt môi tức giận không thôi. Một màn này của năm mẹ con chọc cười bác tài xế và Long Điền Quân không thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ